Nguyên do giữ lại một phần trí nhớ chủ yếu là để cho nó càng thêm linh hoạt trong chiến đấu. Đối với người hiện đại thì vũ khí chiến tranh như vậy có thể nói là khủng bố. Chỉ có quốc gia đi yêu thích nghiên cứu sinh hóa gen, lúc đầu thích mô phỏng theo khoa học kỹ thuật linh năng. Sau này mưu đồ đem khoa học kỹ thuật linh năng và khoa học kỹ thuật sinh hóa gen kết hợp chế tạo ra vũ khí tối thượng, thống trị thế giới, nhưng cuối cùng thí nghiệm lấy thất bại chấm dứt. Đối với văn minh Ai Cập cổ mà nói thì mỗi một cái cương thiết thi khôi đều là anh hùng của bọn hắn. Tín ngưỡng Ai Cập cổ khác biệt với những nền văn minh khác. Bọn hắn chủ yếu thờ phụng thiên thần, cũng không phải là vị thần có thể chế tạo ra sinh mệnh như thượng đế ở phương Tây, bản cổ nữ oa ở phương Đông, mà là thờ phụng vị thần khống chế tử vong. Với người Ai Cập cổ thì người sau khi chết mới là sinh ra. Bọn hắn cho rằng thế giới sau khi chết mới là tuyệt vời nhất, cực kỳ tự do thoải mái, có ý nghĩa theo đuổi. Với mỗi người Ai Cập cổ, sau khi chết có thể đem da của mình lột ra, chế tạo thành cương thiết thi khôi là một loại vinh hạnh lớn lao. Khổng tước vốn muốn an ủi mấy người lâm siêu nhưng thấy bọn họ tựa hồ hoàn toàn không có bị ảnh hưởng nên hơi kinh ngạc, trong nội tâm dâng lên chút hảo cảm, nét mặt cũng hơi nhu hòa. Nàng không dài dòng làm lỡ thời gian nữa, dẫn đầu đi thẳng đến một cái lối đi khác. Chỉ thấy phần cuối lối đi này vẫn là một lối đi chữ đinh. Đây là chữ đinh, khổng tước có bản đồ do Triệu Băng Băng cho trước đó. Đi đầu dẫn đường hướng về một cái lối đi bên trái. Chỉ thấy phía trước lối đi này là một cái vòng xoáy nước gợn hình xoắn ốc. Nơi này chính là cửa ma trận đi thông tầng thứ nhất. Khổng tước ngừng lại, vẻ mặt ngưng trọng nói, mọi người chuẩn bị cho tốt, đến lúc tiến vào bên trong chính là mũi tên bắn đi không thể quay đầu lại, chỉ có thể không ngừng về phía trước. Vâng, thần quyền và người vạn năng sắc mặt ngưng trọng móc ra vũ khí của mình, theo thứ tự là một đôi hai bao tay cùng với một thanh đại đao đỏ như máu. Hắc Nguyệt nắm chặt cổ đao trong tay, thời khắc chuẩn bị tham chiến. Đi, Khổng Tước bước vào trước tiên. Đám người lâm siêu theo sát phía sau. Soạt, tầm mắt hơi lóe lên, dường như xoay tròn thật lâu trong một không gian kỳ dị. Đến khi võng mạc lâm siêu lần nữa khôi phục, lập tức nhìn thấy mình đứng ở trong một cái lối đi không khác với lối đi vừa rồi. Kể cả màu sắc bức tường cao cũng giống như đúc. Cẩn thận, nơi đây là lối đi mê cung thứ ba của tầng thứ nhất. Khổng Tước biểu lộ ngưng trọng nói, trong này tùy thời sẽ có quái vật xuất hiện, hoặc là cơ quan bẫy dập, mọi người đi theo bước chân của ta đi, nhất thiết không được bước sai. Người vạn năng quay đầu lại liếc nhìn mấy người lâm siêu, cau mày nói, mấy người các ngươi là người mới, nhất thiết phải chú ý một chút, đừng để bởi vì các ngươi bước sai lại khiến chúng ta toàn quân bị diệt. Lông mày Phạm Hương Ngữ nhướng lên, nói, ngươi sợ chết thì rút lui đi, không ai ép buộc ngươi. Người vạn năng hơi sửng sốt, dường như không nghĩ ra bọn họ dám chống đối mình, hơn nữa người này còn lại là một cô gái trông rất yếu đuối trong đám bọn họ. Sắc mặt hắn âm trầm, nói, ngươi nói cái gì, đừng tưởng rằng ngươi là phụ nữ thì ta sẽ không đánh ngươi. Câm miệng, Khổng Tước quát mắng nói, ngươi muốn làm cái gì, khả năng tự kiềm chế kém như vậy, ngay cả người mới cũng không bằng, chẳng lẽ ngươi muốn đánh nhau ở chỗ này? Để cho chúng ta bởi vì ngươi hành động theo cảm tính mà chôn cùng. Người vạn năng nhìn nàng, sắc mặt có chút không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không nói gì nữa. Khổng Tước thấy hắn khống chế lại được cảm xúc, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu dẫn đầu đi về phía trước. Mọi người đi theo dấu chân nàng, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Khi đi qua một góc rẽ, di rào, đột nhiên xuất hiện một tiếng giống quái dị, từ góc chết của tầm mắt có một cái bóng nhảy ra ngoài đánh về phía Khổng Tước. Khổng Tước hơi kinh hãi nhưng rất nhanh kịp phản ứng, khom lưng thấp người tránh thoát, hơn nữa rút lui hai bước về phía sau. Mọi người lập tức nhìn thấy vật này bề ngoài giống như con người nhưng mà cái đầu cực cao, ước chừng cỡ 2 thước rưỡi. Toàn thân quấn băng vải màu trắng tương tự như xác ướp bên trong kim tự tháp Ai Cập hiện nay. Khác biệt duy nhất là mặt của nó không có bao bọc băng vải. Da thịt trên mặt mất đi hơi nước nhăn nhúng thành từng nếp nhăn như là vỏ cây dán chặt lấy xương đầu. con mắt trong hốc mắt mất đi hơi nước sáng bóng như là hai hạt nhãn khô. Phía sau con mắt trống rỗng có thứ như mạch máu và kinh mạch kết hợp lại thành tơ máu chuyển động ủng ục bên trong hốc mắt trống rỗng. Khi nó cúi đầu, hai con mắt từ trong hốc mắt lòi hẳn ra ngoài. Xác ướp băng vải trắng. Thần quyền nhẹ nhàng thở ra, bước lên che chở trước mặt Khổng Tước nói. Năng lực cô cực kỳ bị hạn chế ở chỗ này, giao cho ta. Chỉ là một cái xác ướp băng vải trắng cấp thấp nhất, ta có thể xử lý được. Sau khi Khổng Tước nhìn thấy chẳng qua là xác ướp băng vải trắng cũng nhẹ nhàng thở ra. Thể chất xác ướp băng vải trắng này khoảng gấp 20 lần, cũng xấp xỉ như bọn họ. Dựa vào năng lực đặc thù thì muốn giải quyết cũng không khó khăn. Kim loại. Thần quyền khẽ quát một tiếng. Bên trên bao tay khảm nạm kim loại hình dạng cúc áo đột nhiên thay đổi hình dạng từ rất tròn bẹp dần dần kéo cao biến thành mũi khoan kim loại bén nhọn. Chết! Thần quyền khẽ quát một tiếng, tung người nhảy về phía vị trí đầu lâu xác ướp băng vải trắng, một quyền mạnh mẽ đập tới. Ngay khi Khổng Tước và người vạn năng cho rằng chiến đấu sẽ chấm dứt, ánh mắt Lâm Siêu lóe lên bước ra một bước về phía trước, đưa tay ra. Phanh! Cánh tay xác ướp băng vải trắng này đong đưa rồi đột nhiên ra tốc nhanh như thiểm điện khiến cho thần quyền không kịp phản. Ứng bị một quyền nện lên cổ, xương yết hầu bể nát ngay tại chỗ, toàn bộ người mãnh liệt bắn về phía sau. Khi sắp va đập vào mặt đất được một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy, hơn nữa kéo một phát về phía sau, không tốn nhiều sức lực triệt tiêu lực trùng kích này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, chém giết. Cơ thể thần quyền khẽ co giật, sau khi xương cổ vỡ vụn hắn lập tức rơi vào trong trạng thái ngạt thở, tuy rằng không khí chứa đựng trong phổi có thể duy trì 6 đến 8 phút nhưng xương cổ mất máu rất nhiều làm tổn thương dây chuyền đến trung khu thần kinh, dù cho thể chất của hắn đạt tới gấp 20 lần cũng khó tránh khỏi cái chết. Khổng Tước hơi cắn răng, từ trong ngực lấy ra một viên thuốc màu đỏ thẫm đưa từ từ vào trong miệng của hắn. Người vạn năng giật mình nhìn nàng nói, viên bi máu đặc, giống, đúng lúc này, xác ướp băng vải trắng gào thét đánh tới không cho mọi người có cơ hội nói chuyện, nắm đấm mạnh mẽ nện đến phía sau lưng Khổng Tước, người có khoảng cách gần nhất với nó. Đại thiết ngưu gầm nhẹ, mở ra năng lực phòng ngự tiến lên ngăn cản, nắm đấm nện lên trên người hắn, tuy rằng không tạo thành tổn thương gì nhưng lại trực tiếp đập cả người hắn bay ngược ra ngoài. Trong mắt Hắc Nguyệt lóe lên ánh sáng lạnh, nàng bước ra một bước, cổ đao trong tay hóa thành một đạo ánh trăng màu đen chém ra, năng lực lập tức từ ngón tay lan ra đến trên cổ đao, trên thân đao đen kịt phủ kín đường vân màu đen, tất cả đường vân hoàn tất và trong nháy mắt được chém ra đã chìm vào trong thân đao. O, N.G. Chỉ trong phút chốc, thân đao ong ong giống như ong kêu. Được cường hóa sức mạnh, lực lượng cánh tay nàng bạo tăng gấp đôi đạt tới mức độ gấp 30 lần. Một đao kia vạch phá mà ra chém trên nắm đấm xác ướp băng vải trắng làm cho quả đấm to lớn kia hơi chút ngừng lại. Lưỡi đao sắc bén xuyên qua lớp băng vải rồi bị chặn lại bởi xương ngón tay bên trong. Băng vải trắng bị chém đứt ào ào rơi rớt lộ ra một lớp băng vải màu vàng bên trong. Lớp băng vải màu vàng này giống như thịt mỡ thối giữa mà thành. Cực kỳ bẩn thỉu, mùi hôi thối này vừa ngửi là biết có chứa nồng đậm thi độc, nếu là người bình thường hít thở thì sẽ bị nhiễm thi độc ngay tức khắc, tuy rằng không biến thành hổ thi nhưng cả người sẽ xuất hiện vết vằn, thân thể dần dần bị dị dạng, hơn nữa còn mất đi lý trí hóa thành quái vật tàn nhẫn dễ giận hình người. Xác ướp băng vải vàng, đồng tử người vạn năng co rụt lại, kinh hãi nói. Tầng thứ nhất này tại sao có thể có xác ướp băng vải vàng, đây không phải quái vật tầng thứ hai sao, chẳng lẽ là nó tự mình trưởng thành. Ngăn cản nó, Khổng Tước vội vàng nói, khi thần quyền phục dụng viên bi máu đặc thì vết thương trên cổ họng đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được liền lại nhưng cần thời gian vài phút mới có thể hoàn toàn lấy lại cái mạng này. Hơn nữa trong khoảng thời gian này không thể cử động. Nếu không sẽ gây ra việc khí huyết sinh trưởng quá nhanh mà di động lắc lư khiến mạch đập và vị trí cơ thịt sinh trưởng sai lầm dẫn đến sẽ chết một lần nữa. Phải biết rằng cấu tạo cổ họng có tính chất phức tạp không phải như cánh tay mà có thể so sánh. Trong mắt người vạn năng biểu lộ một chút sợ hãi, lùi 2-3 bước về phía sau nói, ta, có lẽ chúng ta chạy mau đi, xác ướp băng vải vàng này rất đáng sợ, thể chất ít nhất là 30 lần, hơn nữa còn có thi độc cực mạnh, bị dính dù chỉ một chút thì coi như là với thể chất của chúng ta cũng sẽ lưu lại nội thương đấy. Ngươi, Khổng Tước tức giận đến mức ngực cảm thấy khó thở. Mặc dù nàng biết những người này không đáng tin nhưng thật không ngờ lại không đáng tin cậy như vậy. Chỉ cần người vạn năng chịu chống đỡ một chút thì cho dù đánh không lại xác ướp băng vải vàng chí ít cũng có thể trì hoãn một thời gian ngắn. Đợi sau khi thần quyền hồi phục, mọi người hợp lực muốn giết chết xác ướp băng vải vàng chưa hẳn là không có khả năng. Nhưng mà người vạn năng lại rút lui, một chút hy sinh cũng không muốn bỏ ra. Thà rằng nhìn người khác chết đối chứ không muốn giày mình bị ướt. Lâm Siêu liếc mắt nhìn đầu xác ướp băng vải vàng này. Tuy rằng sức mạnh rất mạnh mẽ, hơn nữa chủ cột thể chất và những phương diện khác cũng xấp xỉ với hắn nhưng không có năng lực đặc thù gì. Chỉ biết chiến đấu dựa vào bản năng nguyên thủy nên vừa vặn có thể cho Hắc Nguyệt luyện tập. Lâm Thi Vũ và Phạm Hương Ngữ đều không có ý định giúp. Một người thì cảm thấy đó chỉ là ruồi muỗi nhỏ bé. Nàng cực kỳ tin tưởng một người Hắc Nguyệt có thể hoàn thành, một người khác là làm biếng hỗ trợ, đánh nhau là chuyện người dã man làm, xem cuộc vui mới thích hợp với thục nữ tao nhã xinh đẹp. Vưu Tiềm đứng phía sau Lâm Siêu, nhỏ giọng hô, cố gắng lên, đánh nó, đúng, chính là như vậy, đâm vào mắt nó. Vẻ mặt Hắc Nguyệt chuyên chú nhìn chằm chằm vào cái thứ cao 2m5 này, bỗng nhiên bước chân nhoáng lên. Đường văn màu đen lập tức lưu chuyển toàn thân, thậm chí bao phủ toàn bộ cổ đao. Nàng lao về phía trước nhanh như một cơn gió, giẫm một phát lên đùi xác ướp màu vàng, cơ thể nhảy lên thật cao, giơ đao từ trên cao mạnh mẽ chém xuống. Phốc, lưỡi đao chém lên đầu lâu xác ướp băng vải vàng, chặt đứt vài lớp vải băng rồi bị kẹt bên trong xương đầu của nó, lưỡi đao không có cách nào rút ra. Xác ướp băng vải vàng vung ra một quyền đánh vào bụng Hắc Nguyệt khiến cả người nàng bay ngược ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Giống, xác ướp băng vải vàng hoàn toàn không để ý cổ đao dính tại trên trán, gầm thét chụp tới Khổng Tước đang đỡ thần quyền. Bỗng nhiên vào lúc này, một vòng ánh sáng tím đẹp đẽ hiện lên, từ trong tầm mắt mọi người vạch tới như sao băng, trong trước mắt đã xuất hiện ở trên người xác ướp băng vải vàng. Chính là Lâm Thi Vũ. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng giờ phút này linh hoạt như điện, một đầu tóc tím bay múa, hai chân dẫm lên ngực xác ướp băng vải vàng, đưa tay nắm lấy chuôi cổ đao. Lôi điện mở ra, chi chi, điện quang dữ dội từ bàn tay nhỏ bé của nàng quét ra ngoài, theo cổ đao di chuyển đến trên người xác ướp màu vàng. Lôi điện màu tím quấn quanh trên người nó, điện quang lập lòe liên tục chiếu rọi toàn bộ lối đi sáng như ban ngày, trong ánh mắt mỗi người đều vặn vẹo điện quang màu tím. Năng lượng điện chợt thu lại, Lâm Thi Vũ nhẹ nhàng rút ra cổ đao, mũi chân điểm một cái lên ngực xác ướp màu vàng nhảy ngược lại bên cạnh Lâm Siêu, thuận tay ném cổ đao cho Hắc Nguyệt, sau đó sửa sang lại váy một chút, bộ dáng vân đạm phong khinh, nhàn nhạt như mây trôi. Nhẹ nhàng như gió thổi, ý nói xử lý con xác ướp này chả tốn bao nhiêu sức, ngược lại xác ướp băng vải vàng kia lại giống như một cục than màu đen cực lớn, toàn thân bốc lên khói xanh, băng vải màu trắng bên ngoài bị tia điện phá hủy toàn bộ, ngừng chuyển động hoàn toàn. Vẻ mặt Khổng Tước tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin nhìn xác ướp băng vải vàng ngửa mặt lên trời ngã xuống, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Người vạn năng đang lùi lại phía sau bóng nhiễn cứng đờ thân thể, miệng hơi há ra, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Lâm Siêu nhìn Hắc Nguyệt đang nắm đao, che phần bụng, đạm mạc nói, biết mình sai ở đâu không? Không nên chém đầu của nó khiến cho đao bị kẹt lại. Hắc Nguyệt tự mình kiểm nghiệm nói, cái này là thứ nhất. Lâm Siêu lạnh lùng nói, thứ hai là cho dù xuất hiện tình huống như thế nào cũng không được để cho vũ khí của mình rời tay, trừ khi lúc rời tay có thể giết chết kẻ địch. Nếu như vừa rồi cô nắm chặt chuôi đao, lúc nó đấm vào bụng cô hoàn toàn có thể mượn lực rút vũ khí ra. Hắc Nguyệt hơi ngơ ngẩn, cúi đầu nhìn đao trong tay mình, mổ nó ra, tiện thể tìm hiểu cấu tạo thân thể nó. Lâm Siêu dặn dò. Hắc Nguyệt theo lời tiến lên, ngồi xổm xuống mổ xẻ thi thể xác ướp băng vải vàng. Khổng Tước và người vạn năng nghe được hai người nói chuyện, không khỏi nhìn về phía Lâm Siêu, trong nội tâm đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Bọn hắn vừa mới thấy qua Hắc Nguyệt chiến đấu gần như không thua gì những người từng trải như bọn hắn, thế nhưng nhìn bộ dáng của nàng đối với Lâm Siêu là nói gì nghe nấy. Chẳng lẽ nói thực lực người thanh niên này so với nàng còn mạnh hơn? Lúc này thần quyền đã khỏi hẳn, tất cả những chuyện vừa rồi xảy ra hắn nhìn thấy hết. Sau khi đứng lên, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là cảm ơn Khổng Tước đã cứu giúp mà phẫn nộ nhìn người vạn năng. Con người đối với việc trả thù rửa hận cao hơn hẳn suy nghĩ cảm ơn. Người anh em, ngươi đừng hiểu lầm, vừa rồi ta không có ý tứ gì khác. Người vạn năng nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của gã, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn không nghĩ tới Khổng Tước lại có tình nghĩa như vậy, đến thời khắc cuối cùng cũng không có bỏ mặc thần quyền. Nếu không chỉ cần nàng buông tay thì yết hầu thần quyền sẽ xuất hiện chấn động dẫn đến sinh trưởng sai lầm mà chết. Hắn càng không có nghĩ tới mấy người mới tay mơ trong mắt hắn vậy mà lại thâm tàng bất lộ, đặc biệt là cô bé nhuộm tóc này. Bộ dạng mới 7-8 tuổi vậy mà năng lực mạnh mẽ đến mức không hợp thói thường. Thần quyền hung hãn âm trầm nhìn chằm chằm hắn nhưng không nói bất cứ lời oán trách nào. Thế nhưng cái kiểu đem tất cả phẫn nộ chôn giấu trong lòng này càng làm cho người vạn năng không yên tâm. Khổng Tước, cảm ơn viên bi máu đặc của cô, lần trước cả thảy mới tìm được 8 viên, không ngờ cô lại không tiếc mà dùng cho ta. Thần quyền quay đầu lại nhìn Khổng Tước, chân thành cảm kích nói. Khổng Tước khẽ lắc đầu, nếu như ngươi chết, thực lực chúng ta giảm đi nhiều, hy vọng lấy được vũ khí nhiệt năng càng nhỏ, cho dù giữ lại cũng vô dụng. Ngược lại sẽ rơi vào trong tay Lý Kiệt. Thần quyền khẽ gật đầu, cảm kích trong lòng hơi chút giảm đi. Hắn nhìn đám người Lâm Siêu, ánh mắt lộ ra hào quang nóng bỏng nói. Không nghĩ tới chúng ta có mắt không tròng, mấy vị đều là cao thủ, khó trách được thủ lĩnh coi trọng. Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của ta. Vẻ mặt Lâm Siêu lãnh đạm, hắn cũng không có hảo cảm với người này. Trực tiếp vòng qua hắn đi tới trước mặt xác ướp băng vải vàng, quan sát quá trình Hắc Nguyệt mổ xẻ. Xác ướp băng vải vàng là thủ vệ mà Ai Cập cổ dùng khoa học kỹ thuật linh năng chế tạo ra. Tiêu chuẩn chế tạo xác ướp hơi thô sơ khi so với cương thiết thi khôi, lực phòng ngự rất yếu. Sợ nhất chính là hỏa diễm, cho dù là một tiến hóa giả có hỏa diễm cấp 1 cũng có thể thiêu đốt nó. Theo Lâm Siêu biết, trên người thủ vệ xác ướp Ai Cập cổ có 3 thứ đồ tốt. Đầu tiên là băng vải bên ngoài. Cái băng vải này cũng không phải là vải vóc mà là một loại kim loại mềm đặc chế. Dùng băng vải để giảm tổn thương nên mới dẫn đến việc một đao của Hắc Nguyệt không thể chém giết nó. Thứ hai chính là tinh thạch linh năng trong đại não nó. Đây là nguồn năng lượng khởi động xác ướp. Loại tinh thạch linh năng này có ứng dụng rộng rãi. Nếu có mạch kín chuyển hóa các loại nguyên tố thì có thể chuyển hóa thành các nguồn năng lượng nguyên tố căn bản. Chỉ có điều cách dùng phổ biến nhất trong tận thế là dùng để làm pin. Cuối cùng chính là trái tim nhân tạo trong cơ thể nó. Trái tim nhân tạo này cũng không phải là máu thịt mà là một viên hỏa tinh thạch. Ai Cập cổ chế tạo xác ướp nhất thiết phải lấy hết nội tạng trong cơ thể. Hơn nữa ngâm tẩm rất nhiều chất bảo quản bí mật. Đợi sau khi quá trình chống phân hủy hoàn thành sẽ làm một trái tim nhân tạo ở bên trong. Trái tim này hoàn toàn không có tác dụng thực tế, giống như vật phẩm trang sức. Chỉ là một loại tín ngưỡng đơn thuần của bọn họ. Bọn hắn cho rằng người sau khi chết phải có một viên trái tim mới có thể tiếp tục sống được tại một thế giới khác. Trái tim này chọn tài liệu là hỏa tinh thạch mà nền văn minh Ai Cập cổ thừa thãi. Bên trong chứa đựng hỏa năng phong phú, tự nhiên có thể chế tạo bom hỏa năng, hoặc là dùng để rèn luyện độ tinh khiết của vũ khí, tác dụng rất rộng rãi. Rất nhanh sau đó, theo Hắc Nguyệt mổ xẻ, Lâm Siêu thấy một viên hỏa tinh thạch lớn cỡ trứng gà trong cơ thể nó. Lâm Siêu không có khách khí đưa tay nhanh chóng nhặt lên viên tinh thạch đỏ như máu này, hơn nữa còn thu cả một viên tinh thạch linh năng thuần màu trắng lớn cỡ viên đạn có vô số bề mặt hình thoi vô túi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, ai là chim sẻ? Người vạn năng nhìn thấy một màn này, không nhịn được hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì?

Sau khi mổ xẻ toàn bộ xác ướp băng vải vàng, mọi người tiếp tục đi tới. Trên đường đi lần nữa gặp mấy con xác ướp băng vải vàng đều bị Hắc Nguyệt chủ động đánh chết. Hơn nữa thời gian mỗi một lần đánh chết đang dần rút ngắn, kỹ xảo chiến đấu tiến bộ nhanh chóng. Phía trước chính là lối đi cất giữ vũ khí nhiệt năng mà thủ lĩnh nói. Khổng Tước nhìn về chỗ rẽ lối đi phía trước, vẻ mặt ngưng trọng. Căn cứ vào lời người bên ta thăm dò lần trước thì chỗ đó có 8 cái xác ướp băng vải vàng canh phòng, hơn nữa góc tối có thể còn có cơ quan bẫy dập, chúng ta cần bàn bạc đối sách trước. Thần Quyền và người vạn năng biểu lộ ngưng trọng, trên mặt toát ra chút mồ hôi, cả người vô cùng căng thẳng. Thần Quyền, năng lực kim loại của ngươi làm công kích chính, Đại Thiết Ngưu chịu trách nhiệm bảo vệ chúng ta. Khổng Tước bắt đầu nói ra ý tưởng chiến đấu của mình. Không cần phiền toái như vậy. Lâm Siêu khẽ lắc đầu đi về phía góc rẽ kia. Thông qua ánh sáng khúc xạ hắn sớm đã nhìn thấy cảnh tượng phía sau góc rẽ mà tầm mắt không thể nhìn thấy. Nơi này là một cái vách cao hình tròn. Chính giữa có mấy cái bậc thang. Trên bậc thang cắm một cây pháp trượng màu đỏ. Phải là vũ khí nhiệt năng như lời Khổng Tước nói. Xung quanh pháp trượng màu đỏ đứng 8 cái xác ướp băng vải vàng. Như là đồ vật điêu khắc bằng gỗ thông thường. Đi. Lâm Siêu giơ tay lên chỉ một cái, tia gamma bắn ra ngoài. Phúc phúc phúc, âm thanh xuyên thấu vang lên không dứt bên tai, chỉ thấy cơ thể 8 cái xác ướp băng vải vàng hơi co rút một chút rồi lập tức ngửa mặt ngã xuống cái. Bịch, nhãn cầu trong từng hốc mắt bên trái chúng nó đã bị vỡ nát rồi. Tia gamma từ vị trí không có băng vải kim loại màu vàng quấn quanh này trực tiếp bắn vào trong phá hủy hệ thống nguồn năng lượng trong đại não. Trong trước mắt, 8 cái xác ướp băng vải vàng hoàn toàn không còn hoạt động. Đám người Khổng Tước nhìn thấy Lâm Siêu trực tiếp lên tiếng, dọa sắc mặt cả đám không còn chút máu. Bọn họ bàn bạc kế sách là để chuẩn bị dụ dỗ sang đây từng con một để giết. Nếu như cùng lúc đối mặt 8 cái thì có nghĩa là mỗi người bọn họ đều phải một mình chém giết một cái xác ướp băng vải vàng mới được. Điều này gần như là không thể. Nhanh, chạy mau. Hai chân người vạn năng run rẩy. Tuy rằng hắn gặp qua không ít hoàn cảnh sinh tử nhưng lúc cảm giác tử vong bao phủ bản thân vẫn tràn ngập sợ hãi như trước. Phạm Hương Ngự thở ơ liếc nhìn hắn, vẫn đi về phía Lâm Siêu. Đại Thiết Ngưu trầm giọng nói, chúng ta đi qua nhìn kỹ hắn nói. Thần Quyền và người vạn năng có ý rút lui nhưng nhìn thấy bọn họ đều tiến lên phía trước đành phải cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Sau khi đi tới chỗ quẹo, lập tức bọn hắn nhìn thấy 8 cái xác ướp băng vải vàng đã cứng đờ. Ngoại trừ đám người Phạm Hương Ngữ biết rõ thực lực Lâm Siêu nên vẻ mặt bên ngoài như thường, mấy người còn lại, kể cả Đại Thiết Ngưu đều hút một hơi khí lạnh. Đã xảy ra chuyện gì? Không thấy hắn tới gần mà đã giết chết chúng rồi. Lâm Siêu không để ý đến mấy người kinh ngạc. Hắn rút ra một trượng hồng bảo thạch. Cảm ứng một chút lập tức phát hiện cấu tạo pháp trượng hồng bảo thạch này có thể phóng ra tia laser. Tuy rằng mỗi lần phóng ra cần phải bổ sung năng lượng một lát nhưng lực phá hoại hơn xa pháp trượng tia gamma lúc trước. Đối với Ai Cập cổ, đoán chừng loại pháp trượng này chính là súng ngắn trong quan niệm người hiện đại. Có cái pháp trượng tia laser này, Lâm Siêu ném cho Khổng Tước một cây pháp trượng tia gamma khác. Sau đó nói, phía trước chính là cửa vào tầng thứ 3, chúng ta muốn đi vào trong thăm dò một chút, mấy người các ngươi tốt nhất không nên đi cùng, tôi không có dư lực bảo vệ các anh. Khổng Tước theo phản xạ đỡ lấy pháp trượng tia gamma, nghe được lời Lâm Siêu nói liền giật mình kinh ngạc, anh muốn đi tầng thứ 3. Đại Thiết Ngưu lấy lại tinh thần, vội vàng nói, quá mạo hiểm rồi, số lượng quái vật tầng thứ 3 rất nhiều, trước kia tôi từng đi qua. Độ khó so với tầng thứ 2 không chỉ gấp đôi, cho dù là thủ lĩnh đích thân dẫn đội chúng ta cũng rất khó sinh tồn tại tầng thứ 3. Tuy rằng anh có thể giết chết đám xác ướp băng vải vàng này nhưng so sánh chúng với quái vật tầng thứ 3 thì chúng chả khác gì con nít, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Đúng là như vậy, Thần Quyền và người vạn năng cùng ý kiến, bọn hắn không muốn Lâm Siêu hy sinh vô ích tại tầng thứ 3. Nếu không chỉ bằng 4 người bọn họ căn bản là đánh không lại đám người Lý Kiệt. Không cần nhiều lời nữa. Lâm Siêu phất tay cắt ngang lời khuyên của bọn họ. Mục đích hắn tới nơi này chính là tầng thứ 3. Thậm chí bảo vật tầng thứ 4. bằng không chỉ là một cây pháp trượng laser còn không đến mức khiến hắn lãng phí thời gian tiến vào trong di tích này. Khổng Tước thấy hắn quyết tâm đã định, cắn răng nói, chúng tôi ở chỗ này chờ anh, nếu như tình hình không bình thường, anh cứ lập tức rút lui, ngàn vạn lần không nên gắng gượng chống đỡ. Đúng vậy, Đại Thiết Ngưu phụ họa nói. Lâm Siêu khẽ gật đầu, chào hỏi mấy người Hắc Nguyệt một tiếng rồi bước vào trong cửa vào tầng thứ ba. Một lát sau, Thần Quyền đột nhiên kinh hãi kêu một tiếng, nói, hỏng bét, quên bảo hắn để lại pháp trượng màu đỏ, ngộ nhỡ bọn hắn chết ở bên trong thì vật kia chẳng phải là mất luôn. Đại Thiết Ngưu trừng mắt liếc hắn, mỏ quả đen chớ nói lung tung, coi như là chúng ta lấy được pháp trượng màu đỏ kia đánh lén giết chết Lý Kiệt, bọn chúng còn có 6 người nên giải quyết như thế nào? Thần Quyền nhỏ giọng nói, 4 đánh 6 ít ra còn có một chút hy vọng sống, còn hơn một chút hy vọng cũng không có sao. Khổng Tước lạnh lùng nhìn hắn, đừng quên, mạng của ngươi là ai cứu trở về. Thần Quyền không khỏi nghẹn lời. Trong không gian kim tự tháp tầng thứ 3, nơi này có thể chọn 4 lối đi, mà mỗi lần tiến vào chỉ có thể lựa chọn một cái lối đi. Cho dù ngươi hoàn toàn đi qua cũng không có cách nào một lần nữa lựa chọn lối đi khác. Có lối đi là bảo tàng, có lối đi lại có rất nhiều quái vật. Toàn bộ bằng vận khí, Lâm Siêu khống chế ánh sáng chiết xa kéo dài đến bên trong lối đi. Bởi vì lối đi có hình dáng mê cung, 7 lần quạt 8 lần rẽ, hắn chỉ có thể nhìn thấy đồ vật trong phạm vi 300 mét lĩnh vực. Trong 4 cái lối đi này, chỉ có lối đi thứ 3 là không có nhìn thấy quái vật. Một đường đi về phía trước, Lâm Siêu lợi dụng ánh sáng chiết xạ dò đường. Kết, đột nhiên bước chân dẫm phải một viên gạch lõm xuống. Phốc, từ vách tường bên cạnh bắn ra một mũi tên độc đen nhánh xuyên thẳng đến sau ót Lâm Siêu. Lâm Siêu phản ứng cực nhanh nghiêng đầu né tránh, trong lòng hắn hơi rét lạnh, mũi tên bắn lén này giấu ở bên trong bức tường cao, tốc độ bắn đạt tới 150 mét trên giây. Tương đương với một nửa tốc độ lúc đầu của viên đạn súng ngắn bình thường bắn ra. Nếu như không vì hắn luôn luôn cảnh giới, hoặc là 5-6 người thể chất năng lực yếu đoán chừng đã trúng tên rồi. Mọi người đều tiến vào thứ nguyên không gian. Lâm Siêu không dám chủ quan. Tuy rằng hắn không e ngại quái vật tầng thứ 3, nhưng những cạm bẫy cơ quan này với năng lực phản ứng của đám Vưu Tiềm căn bản không cách nào tránh thoát. Đám người Hắc Nguyệt hiểu bọn họ ở chỗ này đã không còn có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Lúc này tất cả đều tiến vào trong thứ nguyên không gian. Cải tạo long dực. Cánh chim đen kịt từ phía sau lưng vươn dài ra. Lông vũ trên cải tạo long dực phản xạ ra ánh sáng lạnh lẽo. Thân thể Lâm Siêu nhẹ nhàng lơ lửng phòng ngừa lại va chạm vào cơ quan gì đó nữa. Hắn dùng ánh sáng chiết xạ dò đường. Trong thông đạo chạy như bay về phía trước. Trên đường đi có thể nhìn thấy không ít khô lâu ăn mặc quần áo kỳ lạ, trên ngực hoặc là xương đầu bị trường mâu xuyên qua cắm vào trên mặt đất, có thể là một ít người thám hiểm nhiều năm trước tiến vào nơi đây. Một hộp tử thi phấn, quang học lều vải, pháp trượng. Trên đường đi Lâm Siêu nhặt được rất nhiều vật nhỏ trong di tích, tất cả đều ném vào trong thứ nguyên không gian, ngoài ra còn gặp được một cái cạm bẫy cảm quang, nếu như năng lực của hắn không phải ánh sáng thì dù là bay trên không cũng sẽ va chạm dẫn phát cạm bẫy. Cường độ cạm bẫy tầng thứ 3 này cho dù là Lâm Siêu cũng phải cẩn thận từng ly từng tí.